Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672, chương 1672, không gian diệt thần trận. Không gian diệt thần trận Tiền gia cùng thần Tiền Lai quan hệ vô cùng mật thiết. Có người nói Tiền gia người chính là thần Tiền Lai thương hội nào đó cao tầng gia tộc. Cũng có người nói thần Tiền Lai là thuộc về Tiền gia sản nghiệp. Các loại thuyết pháp đông đảo, thần Tiền Lai thương hội sinh ý trải rộng thần giới các nơi. Cùng dược thần điện cũng có được rất quan hệ mật thiết. Tiền Đa Đa muốn gia nhập địch Bắc đội ngũ cùng một chỗ tiến về dược thần điện tổng điện. Cái này cũng không khó, địch Bắc càng là muốn mượn Tiền Đa Đa bên người lực lượng, tăng cường bọn hắn sức mạnh thủ hộ. Dương Vũ đưa tới động tĩnh quá lớn. Lạc Châu các thế lực lớn đều là nhìn chằm chằm, không biết phương nào thế lực, hoặc là nào đó một tôn tán tu cường giả sẽ liều lĩnh đánh lén. Thêm một người, nhiều một phần lực lượng, chưa chắc là chuyện gì xấu, mà lại, không phải hắn muốn mời đối phương cùng một chỗ đồng hành, mà là đối phương nhất định phải cầu đồng hành, dù là xảy ra chuyện, hắn cũng có lý có thể nói. Theo Tiền Đa Đa gia nhập về sau, bọn hắn một nhóm rốt cục hướng phía dược thần điện tổng điện xuất phát. Tại bọn hắn xuất phát thời khắc, có khác cường giả một mực tại âm thầm nhìn chăm chú lên bọn hắn hành động. Tại bọn hắn khởi hành thời điểm, liền có người cùng theo hành động, đan lô bí cảnh truyền thừa can hệ trọng đại, lần này tuyệt đối không cho sơ thất, không tệ. Đạt được đan lô bí cảnh truyền thừa, chúng ta U Đan Cung có thể tăng thêm một bước, mau chóng gặp phải dược thần điện bộ pháp. Đế nữ đã rời đi, tại tiểu tử kia bên người chỉ có dược thần điện cao thủ. Chúng ta nhất định phải phát động cường đại nhất sức chiến đấu bằng nhanh nhất tốc độ bắt lấy bọn. Hắn, lần này hành động, muốn bắt sống tiểu tử kia, nếu như bắt sống không được, cũng muốn linh hồn của hắn, bảo đảm linh hồn của hắn hoàn chỉnh, những người khác có thể giết đều giết. Tuyệt hậu hoạn, tiến về dược thần điện tổng điện đường cứ như vậy một hai đầu. Bọn hắn không có quá nhiều lựa chọn, người hữu tâm theo sau, bọn hắn cũng tránh không được. Lạc Phủ Thành là Lạc Châu lớn nhất thành trì, bọn hắn có kết nối những châu khác lâu dài không gian chi môn. Bọn hắn nhất định phải trải qua 6 cái châu địa, cuối cùng đến Dược Thần Châu, mới xem như đạt tới mục đích. Dược Thần Châu, lấy Dược Thần làm tên, là bởi vì Dược Thần Điện Thủy Tổ chính là từ chạy đi đâu ra, trở thành một tôn Dược Đế, về sau trở thành Dược Tiên, cuối cùng lấy hắn chi danh vì châu địa, mà chỗ kia châu địa, cũng lấy Dược Thần Điện vi tôn. Lấy hết thảy thế lực đều phụ thuộc lấy dược thần điện mà sinh tồn. Mà nơi đó đại đa số đều là không tầm thường luyện dược thế lực. Cuối cùng đều lấy bồi dưỡng gia nhập dược thần điện đệ tử làm mục tiêu. Chỉ cần bọn hắn bồi dưỡng đệ tử trở thành dược thần điện bên trong một viên, thế lực của bọn hắn liền có thể càng thêm vững chắc, càng tăng mạnh hơn thế, đạt được tài nguyên sẽ càng nhiều. Dương Vũ một nhóm chính là tiến về Dược Thần Châu, bọn hắn trải qua 6 châu, 18 cái phủ, trằn trọc chu kỳ dài đến 3 tháng. Đây là có không gian chi môn tiền đồ phía dưới, nếu như không có không gian chi môn, bọn hắn dựa vào phi hành 1 năm thời gian 2 năm đều chưa hẳn có thể đến. Khi bọn hắn đã tới một chỗ không có không gian chi môn địa phương về sau, những người truy kích kia xuất hiện, bọn hắn hiện tại chỗ đạt tới địa phương ở vào hai châu giao giới chi địa. Bởi vì hai châu quan hệ khẩn trương, đã sớm phong tỏa vãng lai không gian chi môn, mới xuất hiện dạng này đứt gãy khu vực, là một mảng lớn hoang vu chi địa. Ở chỗ này muốn phi hành gần một tháng thời gian mới có thể đến một cái khác châu chi địa. Đây là tốt nhất động thủ địa phương. Đoạn đường này đến địch Bắc, Dương Vũ đều mơ hồ cảm nhận được có người đang truy kích. đáng tiếc một mực không có phát giác được có cái gì dị dạng. Mãi cho đến nơi này về sau, đối phương mới bạo lộ ra. Đối phương lúc đi ra, liền trực tiếp tế ra đại sát khí, căn bản không có cho địch bác Dương Vũ một nhóm thời gian chuẩn bị. Không gian diệt thần trận, đây là một môn giam cầm không gian diệt thần trận, là từ 8 tên thần cấp cường giả đồng thời khống chế trận nhãn. Tại thuấn di ở giữa mà bày ra trận pháp, khiến người ta khó mà phòng bị. Phương này không gian biến vặn vẹo, khóa chặt địch bắc cùng Dương Vũ một nhóm. Một khi bọn hắn bị người ta phong tỏa ở chỗ này, tất nhiên chính là bắt rùa trong hũ. Muốn chạy trốn nữa liền khó khăn. Quả thật tới, nhanh phá vỡ nơi này. Địch bắc kinh hô lên. Ở bên cạnh hắn có hai tôn cường đại thần cảnh cường giả. Cùng lúc bộc phát, điều động thiên địa chi lực, hướng phía những cái kia giam cầm lực lượng đánh tới. Tiền đa đa bên người cũng có cường giả xuất thủ, ngăn cản bốn phương tám hướng vặn vẹo không gian chi lực. Tiền đa đa bị cái này tập quyền mà đến lực lượng giật mình kêu lên. Ai dám ra tay với chúng ta? Thật sự là thật to gan. Chủ nhân, đây là cấm trận, nhanh phá vây. Tại Dương Vũ tỏa hạ xích kim hét lớn. Xích kim đối không gian sức cảm ứng cũng vô cùng mẫn cảm. Mang theo Dương Vũ cùng Tiểu Man cấp tốc hướng phía trước phóng đi. Muốn tại đại trận bày ra trước đó lao ra. Dừng lại cho ta, không muốn quá khứ. Dương Vũ hét lớn, hắn hồn nhãn mở ra. Khi thấy phía trước không gian bên trong có càng khủng bố hơn lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Chỉ cần bọn hắn dám tiến lên, lập tức đối phương đường. Ha ha, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng trốn. Có tiếng cuồng tiếu vang lên, vô biên lực lượng rơi xuống, hình thành đại trận, giam cầm một vùng không gian, dù là số tôn cường đại thần cảnh cường giả xuất thủ oanh tập, cũng không thể kịp thời ngăn cản trận pháp này hình thành. Bất quá, dược thần điện bên này có một tôn đỉnh cấp thần cảnh cường giả kịp thời đánh ra một kiện thật thần. Binh, cưỡng ép tại trong trận pháp phá vỡ một vết nứt. Làm trận pháp không có thể hoàn chỉnh bắt đầu phong tỏa. Hướng ta bên này giết ra ngoài. Dược thần điện tôn này đỉnh cấp thần cảnh cường giả nói. Hắn tên là Trương Bắc Sư. Là dược thần điện bên trong cường đại nhất hộ pháp. Mặc dù không phải võ thần, thế nhưng là đạt đến đỉnh cấp thần cảnh đã nhiều năm. Một mực không có cách nào truy đuổi chân thần cảnh giới. Liền lưu tại phân điện làm hộ pháp. Bây giờ hộ tống Dương Vũ tiến về dược thần điện là một đại công lao. Nói không chừng có thể được khác tài nguyên. Không thể có bất kỳ sơ thất nào. Hắn tự nhiên muốn liều mạng toàn lực. Theo Trương Bắc Sư gọi vang lên, những người khác cũng hướng phía phương hướng của hắn lướt tới, đồng thời thi triển lực lượng ngăn Trương Bắc Sư mở rộng sơ hở vị trí. Ngây thơ, có một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, có một đạo hắc ám lực lượng phá không mà đến, nhắm ngay Trương Bắc Sư hung hăng đánh xuống tới. Đối phương cũng là đỉnh cấp thần cảnh thực lực, hoàn thủ nắm lấy chân thần binh, muốn đem Trương Bắc Sư cường thế trấn áp. Trương Bắc Sư bất đắc dĩ, chỉ có thể phấn khởi nghênh kích, không có cách nào chiếu cố những người khác. Cùng lúc đó, những người khác hợp thành không gian giết thần trận toàn diện khởi động. Từng đạo lực lượng kinh khủng hướng phía địch bắc Dương Vũ một nhóm cắn giết tới. Trận pháp này rót vào từng đầu thần mạch chi lực. Tại 8 đại thần cảnh sinh linh thôi động phía dưới, bộc phát sao mà đáng sợ uy lực. Quả thực là muốn đem phương thiên địa này hết thảy sinh linh đều rảo diệt đi. Đối diện với mấy cái này lực lượng hủy thiên diệt địa, địch bắc cùng Dương Vũ bọn người thần sắc đều là đại biến. Cứ việc chút lực lượng so ra kém chân thần cảnh giới lực lượng, nhưng đã có được 1/3 uy lực, không phải thần cấp cảnh giới cường giả có thể ngăn cản. Mưu sát a, lão tổ tông cứu ta. Tiền đa đa phản ứng rất nhanh, trực tiếp xé rách chân thần cấp bậc thần chỉ kêu lên. Một đạo chân thần ý chí hư ảnh xuất hiện, có bàng bạc lực lượng hướng phía cái này thần trận giận đập mà đi. Dầm dập, chân thần cấp bậc lực lượng vô cùng nghịch thiên, trong nháy mắt chặn lại cái này thần trận lực lượng, muốn phá vỡ cái này thần trận. Bỗng nhiên, có một hạt châu đột nhiên xuất hiện ở trong thần trận ở giữa. Trong nháy mắt định trụ thần trận, đồng thời đem thần trận lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường khuếch tán. Đem chân thần ý chí lực lượng cho chấn áp lại, Địch Bác nghẹt ngào kêu lên. Phong trận châu, lại là cái đồ chơi này, lần này phiền phức lớn rồi. Cái gì là phong trận châu? Dương Vũ không hiểu hỏi. Bất luận cái gì đại trận đều tồn tại một chút chỗ không đủ, mà phong trận châu thì là có thể tăng cường trận lực, phủ kín trận pháp mỗi một chỗ sơ hở, hơn nữa còn có thể ngăn cách ngoại giới bất luận cái gì cảm giác ứng, khiến người khác không cách nào phát giác được nơi này bất kỳ tình huống gì. Nếu như không cách nào cưỡng ép phá vỡ trận pháp, chúng ta đem hết thảy bị bọn hắn chỗ chấn sát. Đối phương là muốn đem chúng ta hết thảy diệt tuyệt a. Địch Bác trên mặt toát ra vẻ cực kỳ nghiêm túc nói. Vậy chúng ta chẳng phải là thật xong đời? Tiền Đa Đa thần sắc trắng bệch nói. Nếu như ngươi còn có cường đại hơn chiến binh, mọi người đồng tâm hiệp lực cũng có thể phá trận mà đi. Nhưng bọn hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội, tranh thủ thời gian phòng ngự, nếu không chết càng nhanh. Địch Bác lên tiếng, trên thân đã nhiều một bộ thần giáp, đem mình tầng tầng bao vây lại. Tiền Đa Đa cũng không dám nói thêm nữa nửa câu nói nhảm. Trong chớp mắt trên thân mặc lên mấy bộ chiến giáp, từ đầu đến chân đem mình bao thành một cái bánh trưng. Tương đương buồn cười, mặt khác hắn còn lấy ra một thanh bất phàm dao găm nói. Đây là một thanh chân thần binh, mọi người giúp ta một chút sức lực. Ngay tại hắn vừa nói xong, còn có đáng sợ thần lực đối bọn hắn tập quyển mà đến. Từng đạo không gian thiết cát lực lượng đủ để diệt sát bất luận cái gì thần cảnh sinh linh. Mắt thấy Địch Bác bọn hắn một nhóm đều bị những lực lượng này trọng thương thời điểm. Một miệng hắc hoa bay ra, nhanh chóng bao phủ tại đám người trên đỉnh đầu, đem những cái kia rào sát mà đến lực lượng cản trở lại. Dầm dập. Một trận lại một trận kinh bạo thanh âm vang lên, tạo thành động tĩnh vô cùng to lớn. Nếu người nào thật không cẩn thận rơi vào bên ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn bọn hắn đều tụ tập tại một khối, không có quá phân tán, bị cái này miệng hắc hoa ngăn cản xuống dưới. Các ngươi cùng một chỗ giúp ta ngăn trở những công kích này, nếu không ta một người gánh không được. Dương Vũ thanh âm vang lên nói, hắc hoa tự nhiên là Dương Vũ, cũng chỉ có chân thần cấp hắc hoa mới có thể ngăn cản những này đáng sợ công kích. Dương Vũ dựa vào một người ngăn cản một cái thần trận diệt sát quá cố hết sức. Nhất định phải mượn nhờ người khác lực lượng, phương có thể chống đỡ điên cuồng như vậy mà dày đặc công kích. Đồng loạt ra tay. Địch Bác không chút do dự đem lực lượng rót vào hắc hoa ở trong đi. Những người khác cũng nhao nhao động thủ, đem lực lượng quán trú tại hắc hoa bên trong. Hỏa thần tử thân là cửu thần tông thần tử, tự nhiên cũng có được bất phàm át chủ bài. Hắn thôi động một ngụm lò quát to. Những này vương bát đàn muốn đối phó chúng ta nào có dễ dàng như vậy. Hỏa lô bảo cho ta đi. Cái này khó chịu lô cũng không phải là chân thần binh, nhưng là nó bên trong lại giả vờ lấy kinh khủng thần hỏa. Tại hắn thôi động phía dưới, đáng sợ hỏa diễm sóng lớn hướng phía thần trận bảo trùng ra ngoài. Muốn phá mất phương này thần trận, liệt hỏa hừng hực tạo thành một cái biển lửa, tiêu hao thần trận lực lượng. Đáng tiếc, tạo thành lực phá hoại cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Không gian diệt thần trận uy lực đủ để uy hiếp chân thần cường giả, cũng không phải là đùa giỡn. Xong, hỏa thần tử tuyệt vọng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.